Xin chào trường An Phi 10, chương 508, bần đạo đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bắt đầu từ việc Thường Tuế Ninh nghe được một bài văn thơ tại thành Lư Châu. Thường Tuế Ninh lưu lại Lư Châu thêm vài ngày, đặc biệt đến doanh trại quân phòng thủ của Lư Châu để xem xét. Sau đó, nàng muốn đi dạo quanh một chút mà không cần thứ sử Lư Châu đi cùng. Nàng tản bộ giữa phố chợ Lư Châu, lòng vô cùng thảnh thơi, nhưng thứ sử Lư Châu thì không khỏi lo lắng. Cứ cách một canh giờ hắn lại sai người dò hỏi xem Thường Tuế Ninh đi đâu. Làm gì, gặp ai, có nghe được chuyện gì không nên nghe hay không? Trong mắt thứ sử Lư Châu, Thường Tuế Ninh chẳng khác gì đang vi hành rõ ràng, tỏ ý không tin tưởng hắn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi hắn vốn có tiền án làm giả sổ sách, lại để lại ấn tượng kẻ lươn lẹo dối trá trước mặt cấp trên, nên bị nghi ngờ cũng là lẽ thường. Dẫu vậy, hắn đã rút ra bài học từ trước, biết rõ nhược điểm bị Thường Tuế Ninh nắm trong tay, gần đây vẫn giữ mình rất cẩn thận. Dù vậy, việc thi hành tân chính lúc đầu khó tránh khỏi xuất hiện nhiều vấn đề không nhỏ. Thứ sử Lư Châu không ngừng kiểm tra các vấn đề ở mọi nơi cùng các thuộc hạ, hết sức tự kiểm điểm. Thường Tuế Ninh xem xét kỹ tình hình Lư Châu và bất ngờ cảm thấy hài lòng với những gì chứng kiến. Thứ sử Lư Châu giỏi xoay sở, có tư duy nhanh nhạy, không phải kẻ chỉ biết làm theo một cách cứng nhắc. Dưới sự cai trị của hắn, Lư Châu luôn là vùng giàu có. Nay hắn tuân theo sự chỉ đạo của Thường Tuế Ninh, nghiêm túc thực thi lệnh, nên tiến triển còn nhanh hơn các châu khác. Về phần các vấn đề tồn tại, Thường Tuế Ninh thấy rằng chúng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Và nàng cũng không muốn nhắm vào hắn để trách phạt hay làm người khác bất an. Rốt cuộc, trên đời có rất ít người làm việc mà đạt đến hoàn hảo vô khuyết. Trái lại, những người tài thường hữu dụng và dễ kiểm soát chính vì họ ít nhiều cũng có những khuyết điểm nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục. Vào một buổi chiều, Thường Tuế Ninh tùy ý chọn một trà quán sầm uất bên phố, gọi vài bình trà mới, ngồi nghe câu chuyện xôn xao trong quán. Tin tức ở trà quán rất hỗn tạp, nhưng từ khi nàng ngồi xuống, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là tên nàng. Phần đông đang bàn về việc Thường Tuế Ninh tới Nhạc Châu để cứu giúp dân chúng mắc bệnh dịch. Cũng có người hiểu chuyện đề cập đến Tào Hoàng nghe tin bị triều đình xử phạt nên đã khởi binh mưu phản. Tên Hàn Quốc công ấy vì muốn thắng trận mà bất chấp sinh mạng dân chúng, đến mức tạo ra bệnh dịch lan tràn, khiến biết bao sinh linh phải chịu họa. Sau đó triều đình quyết định xử phạt hắn. Nghe tin liền tự khởi binh tạo phản. Phần đông dân chúng nghe chuyện lần đầu, ai nấy ngỡ ngàng, vội vàng hỏi tiếp. Nhưng sự việc bị bại lộ, hắn không thể thành công. Khi bỏ trốn đến thành Nhạc Châu, hắn lại bị Thường Tiết Sứ chặn lại. Đại nhân Thường sai người treo hắn lên tường thành Nhạc Châu để xoa dịu lòng dân nơi ấy. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hả hê. Thường Tuế Ninh nghe đến đó, vừa định thầm khen ngợi người này truyền tin khá chuẩn xác, thì người nọ lại tiếp tục, trời cao cũng không dung thứ. Hàn Quốc công bị treo trên tường thành suốt 7 ngày, 7 ngày nắng không tát, trời quang nhưng sấm rền, đến khi hắn tắt thở, bỗng trời đổ mưa như chút nước, quanh trà quán ai nấy đều xôn xao cảm thán. Đúng là hành động của Thường Tiết Sứ thuận theo ý trời. Cải nương tử cười ha hà, cũng phụ họa, đúng thế, ai lại không thích nghe người ta ca ngợi chủ nhân của mình chứ. Bàn bên cạnh, có người nói về một đề tài khác vẫn đang nóng hổi. Mọi người nói xem, Thường Tiết Sứ dễ dàng quyên 7 triệu quan cho quân chú đóng ở Bắc Cảnh. Gia đình của nàng rốt cuộc là nhân vật nào? Nhiều người súm lại bàn tán rôm rả. Một văn nhân vuốt râu cười, nghiêm nghị bảo, theo ta, hẳn phải là, đến đây, ông ngừng lại một chút, biểu cảm vô cùng chắc chắn, khiến mọi người đều nín thở lắng nghe. chỉ nghe người đó đáp, hẳn phải là gia đình giàu có hoặc quyền quý. Bốn phía vang lên tiếng xì, không hẹn mà đồng loạt, có người còn phẩy tay áo, nói gì mà chẳng khác chi lời nhảm nhí, cũng có người bật cười ha ha. Tiểu nhị đến thêm trà cũng mỉm cười góp chuyện. Ngay lúc ấy, một thư sinh trẻ cầm một tờ giấy vội vã bước vào trà quán. Cao giọng, Tiền Thậm tiên sinh lại vừa có tác phẩm mới đây. Văn nhân vừa đưa ra lời suy đoán về gia cảnh của Thường Tuế Ninh liền đứng dậy. Đôi mắt sáng rực, cho ta xem với. Lư Châu cách Giang Đô chỉ khoảng 500 dặm. Danh tiếng Tiền Thậm tại đây được các văn nhân rất mực tôn sùng. Nhiều văn nhân vây quanh. Có người bắt đầu đọc lớn bài tế nhạc Châu Văn, giọng trầm bổng du dương, đến những đoạn phẫn nộ càng hùng hồn nhiệt huyết, khiến cả bốn phía đều xúc động. Thường Tuế Ninh nghe đến đó, không nhịn được khẽ gật đầu tán thưởng. Đúng là một bài thơ hay, Lạc tiên sinh sáng tác nhanh thật, nàng còn chưa về Giang Đô mà đã có ngay một bài thơ đón nàng về. Chẳng những hay, thư sinh mang bài thơ đến liền tiếp lời. Bài thơ như tiếng sấm rền, đủ sức xuyên mây rách đá. Thường Tuế Ninh gật đầu, nhận ra mình đánh giá hơi đơn giản. Thư sinh nọ bắt chuyện, tiểu huynh đệ khí chất phi phàm, hẳn cũng là người yêu thích thơ văn của Tiền Thậm tiên sinh. Từng nghe qua bài Quan Giang Đô Tế Hải Dĩ Tặng Thiên Hạ Thư chưa? Thường Tuế Ninh ăn vận đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngay nàng là nữ tử. Hiện nay quanh vùng Giang Đô, phong trào nữ tử làm việc dần nở rộ. Nhiều người mặc áo dài, búi tóc gọn gàng để tiện bề đi lại, giống như Thường Tuế Ninh. Cũng bởi vậy, thư sinh kia khi nhìn nàng thì đôi mắt nheo lại. Hiển nhiên là người mắt kém, nhìn người chỉ đoán được lứa tuổi và khí chất, nên liền mặc định nàng là một tiểu huynh đệ. Coi giọng nói không mấy mạnh mẽ kia là chất giọng thư sinh nhã nhặn. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Đã từng nghe qua, bài ấy dành tặng thiên hạ. Thật là tuyệt tác sánh ngang với bài hôm nay. Thư sinh vừa giơ tay vừa hào hứng phân tích. Bài tế nhạc Châu Văn đặt nền trên nỗi thống khổ của bách tính vô tội. Ví kiểu làm ác như hổ lang, từng câu như dao cát, khiến người ta căm phẫn đến nghiến răng. Đọc xong lại cảm thấy mãn nguyện, thấy rằng trên đời vẫn còn công lý. Bài thơ của Lạc Quan Lâm, điều gọi là công lý ấy không ngại quy hết về Thường Tuế Ninh. Thư sinh lại nói, điều khó quý hơn là trong thơ Tiền tiên sinh không hề có chút nào phóng đại. Đúng là nói đâu chúng đó. Thường Tuế Ninh nghĩ thực ra cũng có chút thổi phồng, nhất là thổi phồng công lao của nàng, nhưng nàng không hề thấy lúng túng, trong lòng chỉ có sự an ủi. Tiên sinh quả thật đã đáp ứng nguyện vọng của nàng, thật là người tốt. Thư sinh vẫn còn ngâm ngợi, cao minh, kỳ diệu thay. Thường Tuế Ninh cũng gật đầu đồng tình, quả thực là cao minh, phóng đại đến mức ấy mà vẫn khiến người ta thấy hợp lý và tin tưởng tuyệt đối. Nghe giọng tiểu huynh đệ giống như quan thoại, hẳn là từ phía Tây đến. Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng vậy, vậy huynh đệ hẳn trên đường đã nghe không ít câu chuyện về Thường Tiết Sứ. Thư sinh dứt khoát ngồi cạnh Thường Tuế Ninh để trò chuyện. Bên cạnh Thường Tuế Ninh, Cải Nương Tử và mấy người hộ vệ lập tức cảnh giác hơn, im lặng nhìn chăm chăm vào hành động của thư sinh. Có người thậm chí đã khẽ chạm vào tay áo chỗ giấu ám tiễn. Thường Tuế Ninh thì lại thấy không có gì bất thường, còn rót thêm cho thư sinh một chén trà. Đa tạ tiểu huynh đệ. Thư sinh cầm chén trà lên uống nửa chén, xong lại nói tiếp, huynh đệ có nghe chuyện dân chúng Nhạc Châu muốn lập miếu thờ Thường Tiết Sứ để tạ ơn không? Thường Tuế Ninh thực sự chưa từng nghe qua, liền lắc đầu, nhận xét lập miếu thì không cần thiết, Nhạc Châu còn trăm thứ cần làm, chưa nên xa xỉ thì hơn. Thư sinh không đồng tình, dân tâm muốn hướng về đại nhân, sao gọi là xa xỉ được. Nhưng rồi, như sực nhớ mình vừa uống trà người ta mời, Thư sinh hắng giọng một tiếng, giọng điệu hòa hoãn hơn. Huynh đệ không biết đấy thôi. Dân tâm cần nơi nương tựa. Đây là chuyện tốt lành. Vả lại, tiền này chưa chắc phải để dân chúng Nhạc Châu bỏ ra. Thư sinh nói thêm, nghe nói một thương nhân giàu có ở Tô Châu nguyện tài trợ. Người này cũng là bậc quân tử hiếm thấy. Nghe đầu thuốc cứu dịch lần này đều là do ông ấy quyên góp. Không lấy một đồng, Thường Tuế Ninh vỡ lẽ, thì ra là Đái Tử Phát. Trước tiên quyên góp dược liệu, sau lại bỏ tiền dựng miếu thờ. Quả là bậc đại nhân. Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm thán. Cái chết của Minh Cẩn thực sự có ý nghĩa. Hy sinh một người, phúc lợi kéo dài không ngừng. Quả là tính toán không thể hợp lý hơn. Thấy trời sắp tối, Thường Tuế Ninh gọi người thanh toán rồi đứng dậy từ biệt thư sinh. Bước ra khỏi trà quán. Ngay lúc đó, nàng tình cờ va phải một văn nhân đang bước vào vội vã. Người văn nhân nọ ngẩn ra, bước chân bất chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn lại thấy bóng lưng Thường Tuế Ninh đang khuất dần. Hắn đứng sững tại chỗ một hồi lâu, đôi mắt dần mở lớn. Lúc này, thư sinh cũng bước ra, nhận ra bạn mình, liền hỏi, Yến Minh, sao ngươi lại tới đây? Ta đến tìm ngươi, vừa nãy, văn nhân đáp, dường như ta vừa nhìn thấy Thường Tiết Sứ. Thường Tiết Sứ, thư sinh kinh ngạc vui mừng. Thật sao, người ở đâu? Ngay đây, vừa mới từ trà quán đi ra, còn va qua với ta. Văn nhân chỉ về phía Thường Tuế Ninh vừa rời đi, mặc áo xanh, tầm 17-18 tuổi, khí chất quả thật không sai được. Áo xanh, mới vừa rời đi, 17-18 tuổi, thư sinh bỗng đờ người. Không thể nào, chẳng lẽ lại là tiểu huynh đệ vừa uống trà cùng hắn? Yến Minh, người thật không nhìn nhầm chứ? Năm ngoái khi Vô Nhị Viện treo biển, ta đã từng thấy đại nhân từ xa một lần. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khí chất ấy chắc chắn không sai. Hơn nữa tính toán lại, Thường Tiết Sứ từ Miện Châu trở về, hẳn phải đi qua Lư Châu. Văn nhân luyến tiếc thở dài, vừa rồi ta ngẩn người đứng yên, ngay cả hành lễ cũng không kịp. Thư sinh nọ mặt mày biến đổi liên tục, gần như muốn bật khóc. Ngươi thế đã là gì? Nói về vuột mất cơ hội thì phải kể đến hắn. Hắn cùng trò chuyện với Thường Tiết Sứ hồi lâu, lại còn được uống trà do nàng rót, nhưng đến tên mình hắn cũng chẳng kịp báo. Cơ hội như cơn mưa xối xả tới mà hắn lại né tránh mau lẹ, không chạm được một chút nào. Thư sinh bất ngờ lao chân chạy vội, muốn đuổi theo bóng áo xanh vừa khuất bóng nhưng tìm không thấy. Đang lúc hối hận không nguôi, chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn vội vàng chạy về phía góc phố. Đến nơi, thấy bóng người nọ đã không còn, hắn liền hỏi ông lão bán bánh gần đó. Thưa lão trưởng, xin hỏi vị đạo nhân coi quẻ buổi trưa nay đi đâu rồi? Ông lão đáp, đi từ sớm rồi. Thư sinh đứng ngơ ngác, như mất hồn tại chỗ. Lúc này người bạn mới thở hổn hển chạy tới. Sao chạy nhanh vậy? Ngươi đang tìm ai? Yến Minh, ngươi không biết đâu. Thư sinh vẻ mặt buồn bã. Trưa nay, khi đi ngang qua đây, ta gặp một đạo nhân giữ ta lại. Ông ấy nói rằng nhìn ấn đường của ta, hôm nay chắc chắn gặp quý nhân. Nghe thế, hắn tò mò, lại thấy vị đạo nhân ấy có khí chất không tầm thường. Bèn đưa ra vài đồng tiền xin giải thích cặn kẽ. Đạo nhân bảo hắn không nên khinh suất, phải để ý cẩn thận, bằng không cơ hội qua đi sẽ khó mà níu lại. Hắn lúc đó nhíu mày, chỉ thấy đó là kẻ lừa gạt. Những lời bóng gió thế này, được mất đều có cách giải thích. Không phải lừa đảo thì là gì? Nếu hắn không gặp quý nhân, đối phương hẳn sẽ nói rằng do hắn không để ý nên đã bỏ lỡ cơ hội. Giữ vẻ mặt điềm đạm, hắn kiềm chế cơn tức muốn giật lại tiền rồi bỏ đi ngay. Nhưng ai ngờ, nếu hắn yếu lòng một chút, hẳn đã ngồi bệt xuống đất mà khóc thật rồi. Nghe xong câu chuyện, người bạn cũng không khỏi ngạc nhiên. rồi đâm ra hối tiếc khôn nguôi. Bởi nay thành Giang Đô đã siết chặt việc chiêu mộ nhân tài, muốn chen chân vào không dễ. Được diện kiến Thường Tiết Sứ là cơ hội hiếm có để tự tiến cử. Bạn hắn chỉ còn biết vỗ vai an ủi. Không sao, chúng ta nếu vẫn làm việc tại Hoài Nam Đảo, chẳng phải cũng coi như phục vụ Thường Tiết Sứ đó sao? Hai người thất vọng thở dài rồi rời đi. Lúc ấy, vị đạo nhân tóc bạc đã đi đến dưới một cây táo già, đứng ngắm cảnh chiều tà êm ả. Một lát sau, ông mỉm cười, khoanh tay bước đi. Đã đến lúc lên đường rồi. Sáng hôm sau, Thường Tuế Ninh rời khỏi thành Lư Châu. Tối hôm trước, nàng dùng bữa đạm bạc cuối cùng tại phủ thứ sử Lư Châu. Trong bữa, thứ sử bất ngờ tự thú, nói không sót việc gì về các vấn đề tồn tại của Lư Châu hiện tại, còn hứa sẽ nhanh chóng sửa chữa, quyết không phụ kỳ vọng và sự bồi dưỡng của Thường Tiết Sứ. Thường Tuế Ninh thấy tinh thần cầu tiến ấy không phải là điều xấu, liền gật đầu hài lòng. Thứ sử Lư Châu thầm lau mồ hôi, sau đó nói với mưu sĩ của mình, quả nhiên, nàng đang chờ ta tự mình thừa nhận. Tiễn Thường Tuế Ninh xong, thứ sử Lư Châu thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa còn ăn thêm một bát cơm. Giữa trưa, trời nắng gắt không tiện đi tiếp, Thường Tuế Ninh cùng tùy tùng dừng chân bên một trà quán ven đường, nghỉ ngơi trong bóng mát và cho ngựa uống nước. Đoàn kỵ binh đi theo nàng, một nửa mở đường phía trước, một nửa bám sát phía sau. Dù hiện tại bên cạnh nàng chỉ còn mười mấy người, ai nấy đều đeo kiếm ngang hông, khí thế dọa người. Các khách lữ hành trong trà quán nhìn thấy vậy đều không dám tới gần, chỉ liếc mắt nhìn từ xa rồi vội quay đi. Nhưng rồi rất nhanh có một ngoại lệ, một đạo nhân áo xám dắt theo con lừa xanh chậm rãi tiến đến, mỉm cười hỏi, quý nhân xa giá, có cần coi quẻ không? Cải nương tử vừa định phất tay xua đi, Thường Tuế Ninh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn, bất ngờ lộ vẻ vui mừng. Nàng đặt chén trà xuống đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ không cần ngăn cản, rồi tự mình tiến lên. Nhìn thiếu nữ bước tới, đạo nhân lại mỉm cười hỏi, vị quý nhân này, có cần coi quẻ không? Thường Tuế Ninh cười đáp, hôm nay gặp được tiên nhân, ắt là vạn sự đều thuận lợi đại cát. Cần gì hỏi nữa, đã chết mà lại sống, sao không thể coi là tiên nhân chứ? Thiên Kính bật cười lớn, lặng lẽ ngắm nhìn phong thái kiên cường của thiếu nữ trước mắt. Đôi mày đã ngời lên sát khí tự nhiên, tựa hồ cả tướng cốt cũng âm thầm đổi khác. Ông nâng tay, hành lễ sâu, bần đạo đến hẹn muộn, khiến đại nhân phải đợi lâu rồi. Cách chương.